Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 17, quân hôn cường sủng, 17. Góc truyện audio.com. Vì an toàn của Thẩm Tích Tích, Tịch Duyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Tích Tích cách hắn càng ngày càng xa. Tịch Duyên nắm đấm phút chốc nắm chặt, đáy mắt hắn lướt qua nồng đậm sát ý. Dung Luật không có để cho người an bài cho chỗ ngồi cho Thẩm Tích Tích, Thẩm Tích Tích chỉ có thể mặc một thân dễ bị người khác chú ý quần áo đứng tại sau lưng Dung Luật. Tịch Duyên cũng ngồi về chỗ ngồi của mình, hắn trầm lãnh mà nhìn Dung Luật. Mày muốn đánh cực, tao đây liền chơi với mày một ván. Thủ hạ Dung Luật đảm nhiệm chia bài cho hai người bọn họ. Thiếu tướng muốn phần thưởng gì? Tôi thấy thiếu tướng hình như rất thích Thẩm tiểu thư, không bằng tôi liền lấy một cánh tay của Thẩm tiểu thư làm phần thưởng, nếu như ngài thắng tôi đem tay phải của cô ta cho ngài. Dung Luật nửa đùa nửa thật nửa nghiêm túc mở miệng. Nghe thấy những lời này, Thẩm Tích Tích bờ môi run rẩy, cô nước mắt lưng tròng nhìn sang Tịch Duyên. Cố Thiển Vũ im lặng mở mắt liếc nhìn, Thẩm Tích Tích chính là điển hình không có việc gì giờ tính trẻ con, có việc liền chịu thua giả bộ đáng thương tiểu yếu đuối. Mới vừa rồi còn mẹ nó 10 phần kiên định nói không muốn đi cùng Tịch Duyên, hiện tại biết mình gặp nguy hiểm, lại bắt đầu giả bộ đáng thương. Sớm biết hôm nay, lúc trước hà tất làm gì? Đáng tiếc Tịch Duyên liền 10 phần ăn cô ta bộ dạng này, gặp người chính mình đặt đầu quả tim tội nghiệp nhìn mình, hắn lập tức lấy ánh mắt trấn an. Mày đã muốn đánh cực loại phần thưởng này, nếu mày thắng, tao liền lấy Dạ Thập Tam một cái đùi phải làm phần thưởng. Tịch Duyên lạnh lùng mở miệng, Dạ Thập Tam chính là cái kia thủ hạ trung thành Dung Luật muốn cứu. Không bằng, mày gọi điện thoại Thập Tam, hỏi một chút hắn đồng ý chúng ta cầm chân của hắn làm phần thưởng không? Dung Luật ý vị cười cười. Mục đích của Dung Luật là để Tịch Duyên cho gọi điện thoại cho Dạ Thập Tam. Mặc kệ Dạ Thập Tam có đồng ý hay không ván cực này, Tịch Duyên đều là sẽ không cầm Thẩm Tích Tích thân thể nói đùa, cho nên để hắn cùng Dung Luật đều có thể xuống đài, Tịch Duyên để cho người gọi cho người trông giữ Dạ Thập Tam một cú điện thoại. Điện thoại kết nối sau đó, Tịch Duyên mở miệng, để Dạ Thập Tam nghe. Nói xong câu đó, hắn hất di động lên, trực tiếp ném cho Dung Luật. Thập Tam, là tôi, anh có khỏe không? Dung Luật khóe miệng vẫn như cũ treo tươi cười, nhưng so với bình thường chân thật một chút. Thiếu gia, tôi rất tốt. Dạ Thập Tam thanh âm rất bình ổn, nhưng là cẩn thận nghe liền có thể nghe ra bên trong phập phồng. Dung Luật điều chỉnh tư thế ngồi thêm thoải mái dễ chịu, thanh âm của hắn mang theo ý cười, không biết còn tưởng rằng là đang nói cái gì lời tâm tình, có thể nội dung lại là. Thập Tam, tôi hiện tại cùng Tịch Duyên ngồi cực bạc, tôi muốn Tịch Duyên nữ nhân một cái tay, bất quá phải cầm một cái chân của anh đổi, anh thấy thế nào? Dung Luật thản nhiên mở miệng, ngữ khí hoàn toàn giống như là đang nói đùa. Mệnh của tôi là của thiếu gia. Dạ Thập Tam trả lời, thanh âm không có một chút do dự. Tịch Duyên cùng Thẩm Tích Tích mặt đều cực kỳ khó coi. Thẩm Tích Tích là bị dọa, mà Tịch Duyên là bị tức giận. Dung Luật sờ soạng xuống khóe miệng, ý cười tại bên môi khuếch tán. Đừng lo lắng, tôi chỉ là đang đùa một chút, hôm nào tôi đi đón anh. Một câu cuối cùng, Dung Luật ngược lại nói 10 phần nghiêm túc hơn nữa. Góc truyện audio.com, rất phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, giống như tiếp Dạ Thập Tam trở về là vài phút sự tình. Lần này, Cố Thiển Vũ, Tịch Duyên, Thẩm Tích Tích ba người mặt đồng loạt đen, đồng thời bọn họ trong đầu cùng hiện lên một câu bị chơi xỏ. Tôi mệt mỏi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Dung Luật lười biếng đứng lên. Hắn dùng cặp mắt đào hoa câu một chút Cố Thiển Vũ. Đi trở về ngủ, cách chương.